Minh Hôn Hoa Quyền, chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay nhũ mẫu hầm canh bí đỏ cháo được nấu mềm mềm thơm ngọt, dùng với hai món mặn. Tống Tiểu Chu ăn hai chén thì đã no, cậu lén lút quan sát ma ma lâm lớn tuổi, tóc hoa râm, hai mắt vẫn đục ngơ ngơ ngác ngác, khắp toàn thân lộ ra khí chất cẩn trọng tỉ mỉ. Tống Tiểu Chu nghĩ, Lục Hành nhắc cậu không nên tin tưởng ma ma lâm, tại sao? Lẽ nào bà ấy có liên quan đến cái chết của Lục Hành? Nghĩ đến đây, Tống Tiểu Chu hít vào một hơi, sắc mặt trắng bệch bị sặc vì cháo trong miệng, ho đến thở không ra hơi. Ma ma lâm chỉ đồn, ngẩng đầu nhìn Tống Tiểu Chu, rót một cốc trà xanh cho cậu. Tống Tiểu Chu vội vàng uống hết cả cốc nước mới ổn định lại, ánh mắt phức tạp nhìn ma ma lâm, lão phụ nhân dường như không phát hiện, ngơ ngác nói. Thiếu phu nhân dùng bữa thong thả, từng chữ một y như một con rối. Tống Tiểu Chu lấy lại tinh thần, đáp bâng quơ một tiếng, nếu bà ấy thật sự gờ yêu ta ết Lục Hành, thế thì vì sao hắn lại buông tha bà? Cái chết của Lục Hành rốt cuộc đã xảy ra thế nào? Tống Tiểu Chu sực tỉnh, trước đây cậu luôn tìm cách thoát khỏi Tịnh An Uyển, vậy mà giờ đây lại đang băn khoăn là ai hại chết Lục Hành. Ăn xong, nhũ mẫu thu dọn bàn ăn như thường ngày, Tống Tiểu Chu bất an nhìn cử chỉ chậm chậm quen tay của bà, đột nhiên kêu một tiếng. Nhũ mẫu, ma ma lâm ngẩng đầu. Tống Tiểu Chu nở nụ cười đầy răng trắng, trông rất đỗi ngoan hiền. Trước đây lúc thiếu gia bệnh nặng, chỉ có bà chăm sóc hắn thôi ạ. Nhũ mẫu nhìn Tống Tiểu Chu trong phút chốc gật đầu, từ từ nói. Phu nhân đi sớm, lão gia bận rộn, một mình lão nô chăm sóc thiếu gia. Tống Tiểu Chu ngơ ngác nghĩ, nếu quả thật là bà ấy hại chết Lục Hành, thì hắn đã khó chịu đến nhường nào chứ? Có điều nhìn ma ma lâm kiểu gì cũng không giống người có ác ý với Lục Hành. Tống Tiểu Chu thử thăm dò hỏi. Bà còn nhớ khi đó xảy ra chuyện gì không? Ánh mắt ma ma lâm hướng về gương mặt Tống Tiểu Chu, lộ ra vẻ kinh hoàng, tay run một cái, rơi cả bát đũa, dọa cậu nhảy dựng, vội vàng đưa tay đỡ lấy, hai bàn tay vô tình va vào nhau, Tống Tiểu Chu sửng sốt. Tay nhũ mẫu lạnh lẽo bốt giá, giống hệt của Lục Hành, không hề có chút độ ám nào. Tay hồn ma, Tống Tiểu Chu sợ hãi nhìn chằm chằm ma ma lâm, bà như đắm chìm trong thế giới của riêng mình, lúc thì lẩm bẩm gọi. Thiếu gia, khi thì hận thù mắng. Tiện trùng còn nói, không phải ta, điên điên khùng khùng, quỷ dị đến đáng sợ. Tống Tiểu Chu mãi đến tận khi đứng dưới ánh mặt trời, sống lưng vẫn lạnh toát. Cậu nhớ tới thời điểm cùng cha mẹ du ngoạn trên núi, vùng lĩnh Nam nhiều thợ săn, trong núi nhiều bẫy thú, đàn hươu không cẩn thận sẩy chân là rơi trúng bẫy, mỗi bước ẩn giấu sự chết chóc. Đến sai đường là mất mạng, Tống Tiểu Chu thất vọng ngồi xổm xuống, bên tai vang lên âm thanh loạt soạt là hồn ma nô bộc mặc thanh y đang quét sân. Có lẽ vì mới chịu kinh hách Tống Tiểu Chu không sợ hãi gì, nhưng đầu nhìn sang, con ma này có sắc mặt tái xanh, mồm ngoác rộng, lưỡi bị rút, miệng máu me đầm đìa. Tống Tiểu Chu quỷ thần xui khiến nghĩ, hồn ma cũng có xấu có đẹp, ví dụ như Lục Hành. Rất đẹp, nhớ tới hắn, cậu nhìn xung quanh, hắn vẫn chưa trở về, nhất thời thấy hơi bực mình, từ trước đến nay chỉ có Lục Hành tìm cậu, còn cậu thì chẳng biết Lục Hành ở nơi nào. Đột nhiên, Tống Tiểu Chu không biết lấy lá gan từ đâu ra, đứng lên, nói với hồn ma kia. Nơi này không cần quét, ngươi đi ra ngoài. Hồn ma nọ chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn Tống Tiểu Chu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Tiểu Chu dựa vào lời Lục Hành nói, nét mặt bình tĩnh, không nói một lời, không hề sợ hãi nhìn lại. Quá nửa ngày, hồn ma nọ ngoan ngoãn nghe lời hơn, cung kính cúi người, cứng đờ kéo cái chổi đi. Tống Tiểu Chu ngạc nhiên nhìn, không khỏi nhớ tới câu nói của Lục Hành. Ngươi là một nửa chủ nhân Tịnh An Uyển, chúng ta đã thành thân, vành tai nóng lên, ánh mắt hoảng hốt. Suốt cả ngày Lục Hành chưa từng xuất hiện, về đêm Tống Tiểu Chu nằm ở trên giường lăn qua lộn lại không ngủ được nên đi thắp rồi tắt cây nến trên bàn, thắp rồi lại thắp, cứ mấy bận như vậy, mới chơi đến mệt. Cậu mơ mơ màng màng, nửa ngủ nửa tỉnh, đột nhiên nghe được tiếng vang nhỏ. Tống Tiểu Chu cảnh giác mở mắt ra, cửa sổ mở phân nửa, ánh trăng trong trẻo thấp thoáng thấy trong phòng xuất hiện thêm hai người. Trang phục người giang hồ, vác đao lóe lên ánh sáng lạnh, Lục tung hết cả lên, đang tìm thứ gì đó. Tống Tiểu Chu không dám thở mạnh, cứng đờ nằm trên giường, đôi mắt nửa khép, một tay lặng lẽ lấy ra một con dao găm dưới gối. Có người đứng ở bên giường, ánh mắt lạnh lẽo âm trầm, vung đao định chặt xuống, Tống Tiểu Chu vùng dậy, tiên phát chế nhân, dao găm linh hoạt xảo quyệt đâm vào lồng ngực đối phương. Tống Tiểu Chu giày cũng không đoái hoài tới, đi chân đất đoạt lấy đao của người kia, lao về phía một người khác. Giao thủ một trận, Tống Tiểu Chu đã biết mình không phải là đối thủ, chống đỡ được cũng là vì xuất kỳ bất ý mà thôi. Cậu tung hư chiêu, mở cửa chạy ra ngoài, bên ngoài Tịnh An Uyển có người của Lục gia canh gác, chỉ cần phát ra tiếng động lớn, nhất định có thể kéo bọn họ tới. Tống Tiểu Chu cắn môi một cái, vừa chạy ra mới phát hiện không chỉ hai người mà có rất nhiều, ít nhất là 10 người. Dê vào miệng cọp, Tống Tiểu Chu nắm thật chặt đao trong tay, chuôi đao bị máu thấm ướt, dính nhơm nhớp. Đêm hè oi bức trầm thấp bí bách bên trong Tịnh An Uyển lẻ loi mấy ánh nến, Tống Tiểu Chu mặc á Sigma viết thường lót đi chân trần đứng trong sân, lúc giao thủ đổ máu, vô cùng chật vật. Tống Tiểu Chu nhìn quanh một vòng, tại quỷ trạch này, chưa kịp chết trong tay ma quỷ thì đã phải bỏ mạng trong tay người. Có thể thấy, chưa chắc hồn ma đã kinh khủng hơn con người. Khi một kẻ trong số đó nói, gờ yêu tà ết hắn, Tống Tiểu Chu nhìn sang, chợt nhận ra đó chính là vị quản sự họ Trịnh của Lục gia. Tống Tiểu Chu nuốt nước miếng, siết chuôi đao kêu. Lục hành, Trịnh quản sự nhìn chằm chằm Tống Tiểu Chu, quỷ thần xui khiến, hai chữ này khiến Tống Tiểu Chu có thêm mấy phần sức mạnh, cậu lớn tiếng. Lục hành, nếu người còn không xuất hiện ta sẽ bị người khác gờ yêu tà ết đấy. Trịnh quản sự cười lạnh nói, giả thần giả quỷ, Tống Tiểu Chu cắn răng, đang muốn kêu nữa thì phía sau lưng mắt lạnh, là Lục Hành ôm lấy cậu từ phía sau, giọng nói mang tiếng cười. Nhớ ta rồi, Tống Tiểu Chu đột nhiên thả lỏng, nghiến răng nghiến lợi. Nhớ ta nhớ đến chết rồi, Lục Hành nở nụ cười, ánh mắt rơi vào mấy người kia, đôi mắt như có như không chuyển thành màu đỏ tươi, thần sắc âm u nham hiểm thuộc về thao thiết tham lam, khiến người người sợ hãi. Hắn là ác quỷ, càng gờ yêu tà ết nhiều người, càng nhiều lệ khí càng hung ác. Nói là dùng người sống làm thức ăn cũng không quá, hắn đã có một quãng thời gian không gờ yêu tà ết người. Lục Hành nhẹ nhàng nói, Tiểu Chu, nhắm mắt lại, chỉ độn con người chậm chạp và kém thông minh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền phát chế nhân, là một tư tưởng quân sự chủ động tiến công trước để triệt phá cơ sở chuẩn bị, làm giảm thiểu sức mạnh ý chí và hành động xâm lược của quân địch tạo tiền đề cho việc giành thắng lợi trong chiến tranh. Xuất kỳ bất ý chu chi bu y, chỉ hành động bất ngờ ngoài ý liệu của người khác, rest nhưng rảnh rảnh tí thì tranh thủ áp chương mới đây nè, mâu thuẫn ghê. Cách chương.